Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 479 vào thần điện. Tiểu Hy đắc ý cười nói. Lạc ca ca, đã đánh cuộc thì phải chịu thua nga. Tiểu Lạc bất đắc dĩ nói. Ta cũng chỉ có thể nhận thua. Bạch Vô Trần vừa lòng cười nói. Phượng cô nương thắng lợi. Hắn nhìn về phía kia một cái bạch y nữ tử. Hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Chỉ sợ thần điện chờ tuyển thánh nữ đều phải bị nàng áp một đầu đâu. Không nghĩ tới bực này chia làm thế tục. Thế nhưng có thể bồi dưỡng ra như vậy một cái hoàn mỹ nữ tử. Mặc Thất Nguyệt là cái thứ nhất thắng lợi. Mặt khác chín lôi đài còn ở chém giết. Mỹ nhân liền tính là đánh nhau cũng là cảnh đẹp ý vui. Mọi người cực kỳ say mê thưởng thức này hoàn mỹ một màn. Mặt khác chín lôi đài cũng có chín nữ tử thắng được. Bạch Vô Trần nói, các ngươi 10 cái người sẽ trở thành ta thần điện chờ tuyển thánh nữ. Mỗi người trên mặt đều lộ ra tâm tư chi sắc. Kế tiếp Bạch Vô Trần nói, hôm nay các vị tham gia thi đấu cũng mệt mỏi. Hôm nay liền ở Tây Châu Đế Đô Hoàng Cung trước nghỉ ngơi cả đêm. Ngày mai chúng ta liền khởi hành Hoàn Hồn Điện. Là Thái Hậu Lam Như Nước đã vì các vị chờ tuyển thánh nữ ân bài độc lập cung điện. Vô luận này đó nữ tử lúc trước thân phận là cỡ nào không chớp mắt. Chính là một khi trở thành chờ tuyển thánh nữ. Này thân phận cùng công chúa hoàng tử không sai biệt lắm mà đi, tuy rằng là ở chính mình quen thuộc hoàng cung bên trong. Bất quá lúc này Mặc Thất Nguyệt thân phận đã bất đồng với ngày xưa. Đương nhiên không thể tùy tiện loạn đi. Chỉ có thể ngoan ngoãn chờ cùng Bạch Vô Trần cùng nhau hoàn hồn điện đi. Hoàng cung đưa tới cấp thần điện chờ tuyển thánh nữ đồ ăn đương nhiên là tốt nhất. Còn không có chờ Mặc Thất Nguyệt dùng cơm, một cái màu trắng thân ảnh liền xông vào. Phượng cô nương, ta có thể tới hay không cọ cọ cơm a? Bạch Vô Trần tên kia ngược đãi ta, thế nhưng không cho ta cơm ăn. Đêm Vô Minh khóe miệng gợi lên một mặt tà cười, không thỉnh tự đến ngồi ở Mặc Thất Nguyệt đối diện. Mặc Thất Nguyệt bình tĩnh nói, dạ công tử. Thỉnh tùy ý, Đêm Vô Minh nói, ta đây liền không khách khí. Đêm Vô Minh tuy rằng phóng đãng không kềm chế được, dùng thực vẫn là phi thường yêu nhã. Dùng bữa tối lúc sau, Đêm Vô Minh nói, đa tạ phượng cô nương khoản đãi. Hắn bỗng chốc ngồi xuống ở Mặc Thất Nguyệt bên cạnh vị trí. Một đôi đen nhánh con ngươi nhìn phía Mặc Thất Nguyệt. Tựa hồ muốn đem Mặc Thất Nguyệt cấp nhìn thấu. Mặc Thất Nguyệt chỉ là nhu nhu cười. Tựa hồ không có phát hiện Đêm Vô Minh kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt giống nhau. Đêm Vô Minh nói, phượng cô nương, thần điện cũng không phải là một cái hảo nơi đi. Ngươi như thế thiên tư phong hoa, thật sự không nên đi nơi đó lãng phí ngươi thanh xuân năm tháng. Mặc Thất Nguyệt nói, dạ công tử, mỗi người cũng có mỗi người theo đuổi. Thần điện siêu nhiên vật ngoại, đã chịu thế nhân tôn sùng. Ta cũng muốn trở thành người như vậy, cho nên muốn đi vào thần điện. Đêm Vô Minh nói, nhân loại A, luôn là thích bị sự vụ biểu tượng sở che giấu. Quang minh đến cực điểm, liền càng tiếp cận hắc ám. Hy vọng ngươi không cần vì ngươi huyền giả hối hận. Nói xong, Đêm Vô Minh thân hình đã biến mất ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nói, làm ra quyết định này, ta cũng không có hối hận. Bất quá gia hỏa này là tới nhắc nhở ta. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nói, thầm mờ ni nương tử. Phượng Cảnh đột nhiên xuất hiện ở Mặc Thất Nguyệt phía sau đem nàng cấp ôm. Thần điện quá mức quỷ dị khó lường. Ta không biết ngươi đi vào, Ta có thể lẻn vào đi vào sao? Mặc Thất Nguyệt nói, Phượng Cảnh ngươi liền lưu lại bảo hộ Tiểu Hy đi. Thần điện nếu là dễ dàng như vậy, theo vào đi, nói. Như vậy liền sẽ không như vậy thần bí, Phượng Cảnh mặt trầm xuống. Hắn nói, nương tử đừng nghĩ ném ra ta, liền tính không được cũng muốn thử qua mới biết được, nhất định phải cẩn thận. Mặc Thất Nguyệt nói, ân, nương tử thiếu cùng cái kia đêm vô minh tiếp xúc, gia hỏa này thoạt nhìn kỳ quái. Cùng kia Bạch Vô Trần là một đám, hiển nhiên cũng không phải cái gì thứ tốt, ngày mai nương tử cần phải đi thần điện. Hôm nay buổi tối, Phượng Cảnh yêu nghiệt cười, ta ngày mai chính là muốn lên đường, ngươi cho ta kiềm chế điểm. Mặc Thất Nguyệt uy hiếp nói, nương tử yên tâm, sẽ không chậm trễ đại sự. Kết quả Mặc Thất Nguyệt một giấc ngủ tới rồi cung nữ tới thông chi mới tỉnh lại. Bất quá tinh thần nhưng thật ra không tồi. Đối với gương sửa sang lại hảo trang dung. Trang điểm không hề sơ hở mới rời đi. Thần điện thánh tử Bạch Vô Trần còn có thần điện sứ giả. 9 vị chờ tuyển thánh nữ. Còn có đêm vô minh lúc này đã đang đợi chờ nàng. Bạch Vô Trần nói. Nếu Phượng cô nương tới rồi, như vậy chúng ta liền khởi hành đi. Thần điện sứ giả, triệu hồi ra tới ngày hành vạn dặm bạch bằng siêu thần thú. Mọi người kinh ngạc vô cùng. Thần điện quả nhiên cường đại a, thế nhưng có thể dùng siêu thần thú làm phi hành tọa kỵ. Mọi người tới rồi bạch bằng trên lưng, bạch bằng gió lốc mà thượng nhập cửu thiên. Nháy mắt liền biến mất ở mọi người trước mắt. Tiểu Hy mày nhíu chặt. Này bạch bằng tốc độ quá nhanh đi. Cha Chu Tức có thể hay không truy thượng? Đêm vô minh hơi hơi nhíu mày. Đối Bạch Vô Trần nói. Bạch Vô Trần, ngươi có hay không cảm giác có một đạo hơi thở tỏa định chúng ta? Bạch Vô Trần nói. Chỉ sợ là 10 đại gia tộc người muốn tìm tòi nghiên cứu thần điện chân tướng. Liền tính là tỏa định ở chúng ta trên người. Cũng không đuổi kịp bạch bằng tốc độ Mặc Thất Nguyệt nao nao. Phượng Cảnh đi theo, đêm vô minh thế nhưng có điều phát hiện. Người này quá sâu không lường được. Bạch bằng không biết vượt qua Tây Châu Đại Lục nhiều ít thổ địa. Tới rồi một cái dãy núi vạn hác đan xen núi non. Bạch bằng lao xuống vào núi mạch bên trong. Cứ như vậy hoàn toàn biến mất ở Phượng Cảnh trước mắt. Phượng Cảnh mày nhăn thành chữ xuyên. Choan, nói, Chu Tước, ngươi đem người cấp cùng ném. Chu Tước cũng vô cùng oan uổng a. Chủ nhân, bạch bằng tốc độ vốn dĩ liền so với ta mau. Ở hơn nữa còn không thể làm cho bọn họ phát hiện. Ta có thể đuổi tới nơi này đã là cực hạn. Phượng Cảnh hỏi. Như vậy hiện tại ngươi có thể đuổi kịp sao? Hiện tại, bọn họ đã hoàn toàn biến mất. Đi xuống, Phượng Cảnh nói. Vô luận như thế nào, đều phải tìm một chút. Đã tới rồi nơi này. Chu Tước mang theo Phượng Cảnh đêm này một chỗ núi non đều tìm khắp, đều không có tìm được thần điện nơi. Phượng Cảnh một người đứng ở đỉnh núi phía trên, cuồng phong thổi tới, kia giống như thần chi giống nhau thân ảnh thế nhưng có vẻ có chút tiêu điều. Chủ nhân, Chu Tước nhược nhược nói, Phượng Cảnh nhìn phía chúng ngọn núi, trầm thấp nói, nương tử. Nhất định phải hảo hảo đi. Phượng Cảnh cùng Chu Tước biến mất ở nơi đây. Nương tử nói, nếu tìm không thấy thần điện, như vậy liền trở về Tây Châu Đại Lục. Thần điện, tất diệt chi, mà nhìn bọn họ sở bày ra thực lực. Phượng Cảnh rất rõ ràng. Này Tây Châu Đại Lục thần điện so Bắc Châu Đại Lục, Nam Châu Đại Lục phải mạnh hơn không ít. Càng không cần phải nói dấu ở hắc ám vực sâu ma điện. Thác nước giống như từ cửu thiên mà xuống. Chim tước thần thú ở không trung khởi vũ. Mây trắng ở như ngọc thần điện chi gian lướt nhẹ mà qua. Trước mắt một ít giống như tiên cảnh. Thần thánh làm người không dám nhìn gần. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đây là Tây Châu Đại Lục thần điện. Nó chẳng những ở vào một cái dị độ trong không gian. Lại còn có như vậy kinh hãi thế nhân cảnh tượng. Mặc Thất Nguyệt cảm thấy Nam Châu Đại Lục cùng Bắc Châu Đại Lục thần điện chỉ là nó một chỗ tiểu nhân phân điện mà thôi. Đây mới là chân chính thần điện tổng bộ, mà thần điện mạnh nhất thực lực cũng ở chỗ này. Thánh tử, một đám bạch y chấp sự tiến đến nghênh đón bọn họ. Bạch Vô Trần nói, này 10 vị đó là bổn thánh tử từ Tây Châu Đại Lục mang đến chờ tuyển thánh nữ. Ngươi hảo hảo đem bọn họ ân trí hảo là. Bạch Vô Trần, ta đây đâu? Ngươi chẳng lẽ không tính toán quản ta? Đêm Vô Minh hét lên. Kia chấp sự sừng sốt. Vị này chính là. Bạch Vô Trần nói, đây là Đêm Thánh Tử. Những cái đó chấp sự vẻ mặt kinh ngạc, biểu tình đều trở nên khen tặng không ít. Đêm Thánh Tử thỉnh chuộc tội. Đêm Vô Minh nói, ta còn không có như vậy tâm tình trách tội ngươi đâu. Cho ta ân bài địa phương nhớ rõ cùng Phượng Mỹ Nhân gần một chút nga. Hắn liếc hướng về phía một bên Mặc Thất Nguyệt. Một núi không dung hai hổ. Cái này Đêm Thánh Tử là chuyện gì xảy ra? Mặc Thất Nguyệt sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Hay là này Đêm Vô Minh là Ma Điện Thánh Tử? Thần điện rốt cuộc tính toán làm cái gì tên tuổi? Từ Tây Châu Đại Lục chọn lựa thánh tử. Sau đó còn đem Ma Điện thánh tử thỉnh nhập bọn họ thần điện. Bị Đêm Vô Minh điểm danh. Cái này làm cho mặt khác nữ tử hâm mộ không thôi. Bạch Vô Trần công đạo một chút sự tình. Lúc sau liền cùng Đêm Vô Minh rời đi. Chấp sự mang theo 10 cái chờ tuyển thánh nữ. Đi hướng ân trí các nàng cung điện. Đương các nàng muốn bước vào cung điện thời điểm, một cái chào phúng thanh âm truyền đến. Gà rừng chính là gà rừng. Xem này tướng mạo cùng khí chất, quả thực cùng Hương Dạ thôn cô giống nhau. Còn dám tới chúng ta thần điện. Đúng vậy, ta thật sự rất bội phục bọn họ can đảm, cũng không sợ tự ti chết. Đi ra từng hàng bằng không phàm trần, khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân. Mỗi người dung mạo đều là như vậy, mờ mịt như tiên, làm người nhìn tự biết xấu hổ. Cái kia chấp sự hô, tiểu nhân gặp qua các vị điện hạ. Sau đó hắn hướng những người này giải thích nói, này vài vị cũng là chúng ta thần điện chờ tuyển thánh nữ. Về sau chính là các vị sư tỷ, to như vậy thần điện, tự nhiên có chính bọn họ bồi dưỡng thiên tài. Ở cái này địa linh nhân kiệt địa phương trưởng thành, này đó nữ tử tự nhiên là không giống nhau. Các nàng tướng mạo cùng khí chất ở Tây Châu Đại Lục có lẽ có thể có 102 thiên hạ. Chính là đối mặt này đó nữ tử, bọn họ thật sự cảm thấy vô cùng tự ti. Nhìn đến đả kích các nàng mục đích thành công, này đó chờ tuyển thánh nữ khóe miệng gợi lên khinh miệt tươi cười. Hoàn toàn bất kham một kích a. Này đó mặt hàng, bất luận cái gì có tư cách cùng các nàng cạnh tranh thánh nữ chi vị. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt nói, phiền toái các ngươi nhường một chút, chống đỡ lộ. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Mặc Thất Nguyệt. Nhìn đến kia một chương như mộng như ảo hoàn mỹ mặt. Này một ít chờ tuyển thánh nữ ngây ngẩn cả người. Ngươi cũng dám cùng chúng ta nói như vậy lời nói. Đương nhìn đến này một cái yên lặng thanh lãnh nữ tử thời điểm, các nàng cảm giác được chính mình địa vị đã chịu uy hiếp. Vốn dĩ cho rằng nàng cùng mặt khác nữ tử giống nhau bị bọn họ trấn trụ. Lại không có nghĩ đến. Mặc Thất Nguyệt nói, vì cái gì không dám? Các ngươi là chờ tuyển thánh nữ, chúng ta cũng là. chúng ta địa vị là giống nhau. Ta ái nói cái gì liền nói cái gì. Các ngươi quản được sao? Giống nhau, chúng ta sao có thể cùng các ngươi này đó hương dạ thôn cô giống nhau? Ngươi lời này nói ra thật là lệnh người cười đến rụng răng. Bọn họ mỉa mai cười nói. Mặc Thất Nguyệt nhẹ giọng nói. Ta tới thần điện phía trước. Vốn dĩ cho rằng thần điện thánh nữ các ôn nhu thiện lương. Thánh khiết từ ái. Chính là các ngươi lại làm ta thất vọng rồi. Này đó nữ nhân mặt. Trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch. Đột nhiên trong đó một người một cái tát chụp lại đây. Chấp sự sắc mặt trắng nhợt. Nói. Điện hạ. Không thể a. Ngoặc kép. Hết chương.